Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài cũng biết, bộ lạc thú nhân ở rừng rậm Tây Hải rất nhiều. Bộ lạc lớn nhỏ chiếm giữ trong rừng rậm, hiện tại muốn đi tìm nơi săn bắn và môi trường cư trú mới khẳng định tìm không được tốt. Nhưng nếu nhiều thú như vậy ở trên địa bàn bộ lạc chúng ta, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống cung cấp thịt thú không đủ. Cho nên chúng ta tính toán tự mình nuôi dưỡng. Con mồi cần bắt về nuôi đây là một dự án rất lớn, cũng không chắc chắn liệu nó có thể thành công hay không. Nhưng mục đích của bộ lạc của chúng tôi là bất cứ điều gì có thể phải cố gắng. Vì vậy, sự hợp tác này là rất quan trọng đối với cả hai chúng tôi. Phàm là có thể đều phải đi thử. Hổ khiếu nhai những lời này nhiều lần, nói không rõ tư vị trong lòng. Lúc hắn lần đầu gặp Lâm Tang rất tò mò với bộ lạc này, bởi vì bọn họ lấy ra đồ vật vừa mới lạ vừa dễ dùng. Hắn vẫn không hiểu loại bộ lạc nào mới có thể dùng tốc độ nhanh như vậy, từ một bộ lạc sinh tồn đều khó khăn phát triển đến bộ dáng như bây giờ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình mơ hồ hiểu. Đối đãi với bộ lạc gặp khó khăn như bọn họ, Hỏa Lang bộ lạc không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại vươn tay giúp đỡ, phẩm cách như vậy cao hơn một đoạn so với các bộ lạc khác. Mà những lời vừa rồi Lâm Tang nói lại làm cho hắn hiểu được vì sao bộ lạc này có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nếu như tất cả mọi chuyện đều là ý chỉ của thần thú, vậy hắn tin tưởng thiên tai lần này nhất định là thần thú vì đem Hỏa Lang bộ lạc đưa đến trước mặt bọn họ, để cho bọn họ học tập, trở nên càng thêm cường đại. Ta hiểu rồi, ta đại biểu Bạch Hổ bộ lạc đồng ý lần hợp tác này, làm báo đáp, thiên tai qua đi, nếu có thú nhân nguyện ý ở lại Hỏa Lang bộ lạc, ta sẽ giúp bọn họ giải trừ khế ước. Hổ khiếu trịnh trọng nói, mọi người kinh hãi. Lời hứa này có thể được mô tả là rất nặng, mỗi đại bộ lạc đều sẽ có một ít thú nhân lưu lạc hoặc là tiểu bộ lạc lưu lạc. Những bộ lạc này đều là đại bộ lạc cùng đường mới đi nương tựa, mà đại bộ lạc cũng chính là bởi vì bọn họ mới càng ngày càng lớn mạnh. Những thú nhân này không nhất định thích ứng với hoàn cảnh ở của Tuyết Sơn, nhưng bọn họ vẫn không dám đề nghị rời khỏi bộ lạc, cũng bởi vì một khi bị định là phản tộc, bọn họ sẽ bị khế ước trừng phạt. Khế ước được thần thú bảo hộ. Hơn nữa trong đại bộ lạc có tế ti, một khi có thú vi phạm ước định, đều sẽ sống không bằng chết, không có thú nguyện ý gánh chịu thống khổ như vậy. Nhưng hiện tại Hổ Khiếu nói hắn nguyện ý thay thú nhân muốn ở lại chỗ này giải trừ khế ước, liền đại biểu bọn họ sẽ mất đi thú nhân không muốn trở về Tuyết Sơn ở. Đến lúc đó bọn họ còn có thể bảo trì uy nghi của đại bộ lạc hay không đều sẽ biến thành một vấn đề lớn. Tộc trưởng, vị tế ti kia kinh hãi nói, không cần phải nói. Ta đã quyết định rồi. Hổ khiếu nói, Hùng chịu như có điều suy nghĩ, đáy mắt lang lực hiện L, ên ý cười. Thú nhân vốn không thích Tuyết Sơn sượng S, ở ngây ngốc. Lâm Tang cũng bị thần triển khai như vậy kinh hãi, bất quá càng nhiều là vui vẻ. Nàng có dự cảm, vào thời điểm này năm sau, Hỏa Lang bộ lạc bọn họ thật sự là một đại bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có nàng. Tất cả thú nhân nghe được tin tức này đều có cảm giác như vậy, ôm ấp nguyện vọng trở thành đại bộ lạc, mọi người đối với thú nhân của hai bộ lạc khác lại càng giống như gió xuân, làm cho mấy thú nhân kia cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Sau khi hiệp thương xong, Bạch Hổ bộ lạc cùng Tuyết Hùng bộ lạc quyết định trước mùa lạnh truyền tới đây, trong khoảng thời gian này sẽ phái thanh niên tráng niên hỗ trợ xây nhà cùng xây dựng một ít đồ vật cần thiết, mà thú nhân khác thì tiếp tục săn bắn ở Tuyết Sơn. Tranh thủ đem thức ăn mùa lạnh cất giữ đủ. Bởi vì có Lâm Tang dặn dò, bọn họ chuyên chú săn bắn, đội thu thập cũng giảm nhân viên, hơn phân nửa đi Hỏa Lang bộ lạc hỗ trợ. Mà Hỏa Lang bộ lạc đang bận cái gì? Trong bộ lạc nóng bỏng xây nhà, Lâm Tang thì mang theo đội thu thập xuất P. Hát lần nữa, hiện tại lãnh địa của Hùng Sư bộ lạc cũng biến thành Hỏa Lang bộ lạc. Lúc bọn họ thu thập cũng sẽ đi tới bên kia, bởi vì năm ngoái đã tới một lần. Thú nhân đều biết phải thu thập như thế nào, hành động phá lệ nhanh. Lâm Tang thỉnh thoảng nhìn tiến độ của bọn họ, nhìn thấy bọn họ tiến hành có trật tự, yên tâm mang theo thú nhân của hai bộ lạc khác rời đi. Phía dưới cái ao này có củ sen, mọi người theo ta đi xuống mò củ sen, áo da thú không dễ hành động đi mãng tình đổi một cái khác. Cân nhắc đến chênh lệch thời tiết giữa hai bộ lạc. Lâm Tang từ lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ toàn thân bọc đầy da thú đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cần thiết, hiện tại rốt cục cũng có ích. Thú nhân thay quần áo xong, cởi áo da thú cũng đều ném cùng một chỗ, chất chất thành một ngọn núi nhỏ. Lâm Tang đem những việc cần chú ý khi S ở gụ nói cho bọn họ biết, liền trở về bờ. Hai ngày nay cô vẫn cảm thấy thân thể không thoải mái, dự cảm đặc biệt mãnh liệt, vẫn không nên chạm vào nước lạnh trong thời gian dài. Xung quanh đống áo da thú tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nàng đang nghĩ đến sợi chỉ bông trong nhà, liền cảm giác thắt lưng bị thứ gì đó đâm có chút ngứa, vội vàng quay đầu S. Một thứ quen thuộc, có thể làm cho adrenaline của cô tăng vọt xuất hiện trong lòng bàn tay, Lâm Tang thậm chí trong nháy mắt nói không nên lời. Mãng tỉnh vốn chuyên tâm S, ở cổ, chợt nghe được tiếng thét chói tai của Lâm Tang, cho rằng nàng gặp phải nguy hiểm gì, đầu cũng không ngừng L, ên liền hóa ra hình thú bay L, ên bờ, lại nhìn thấy Lâm Tang đang nhảy nhót thét chói tai. Thức dậy, chỉ có vậy, rất bối rối. Trong đôi mắt to tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng hiểu được cô không phải gặp nguy hiểm, lại một lần nữa biến thành hình người. Tang, mãng tỉnh, mau, hỏi đây là đồ của ai? Lâm Tang đẩy hắn, thanh âm của ngươi lớn, mau hỏi một chút, lớn tiếng một chút. Một, lát sau, một thú nhân thấp bé đứng trước mặt Lâm Tang. Lâm Tang nuốt nước bọt và hỏi, anh có thể cho tôi biết nơi này được tìm thấy không? Thú nhân lùn nhìn, cỏ, trong tay cô. Tinh tế hồi tưởng lại, hình như là lúc chuyển tới đây, ven đường có một mảnh thật lớn, lúc ấy không chú ý, có thể là không cẩn thận treo trên áo da thú. Bọn họ mặc áo da thú vừa dài vừa dày, treo đến chút đồ vật không chú ý cũng có. Lâm Tang đã nghe không ra lời khác, trong đầu không ngừng vang vọng một câu thật lớn kia. Lớn hơn một mảnh, bạn có nhớ ở đâu không? Hãy nhớ, Lâm Tang tỏa sáng hai mắt và nhìn cậu bé kho báu. Sau này, người chính là ân nhân của bộ lạc A. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang làm việc cũng không kéo dài, huống chi là đại sự liên quan đến khẩu phần ăn tương lai. Cầm cây lúa mạch kia, ngày hôm sau Lâm Tang liền mang theo một đôi thú nhân xuất bê. Hát, căn cứ theo lời của ải thú nhân kia, nơi đó hơi xa, nhưng bởi vì nguyên lai xây dựng đường gạch đỏ, bọn họ một chút cũng không sợ kéo xe đẩy đi. Giữa trưa, bọn họ chạy tới cánh đồng lúa mì thú nhân kia nói, quả nhiên, thật lớn một mảnh. Lâm Tang nuốt nước bọt và ra lệnh, cát, thú nhân không nói hai lời liền xuống ruộng, vừa cắt vừa tải L, ên xe, lấp đầy một chiếc xe đi một xe. Mảnh ruộng lúa mì này rất lớn, từ xa nhìn lại một mảnh vàng son, giống như là nhìn không thấy biên giới, Lâm Tang một chút cũng không hư, có bao nhiêu nàng có thể chuyển đi bao nhiêu, hiện tại thú nhiều, chỉ ngại ít không ngại nhiều. Cách chương.